Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chủ nhân tốt lắm. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Ôi, nóng vội phía dưới, Long Thiên cái này một cái đánh đến có chút nặng, tiểu gia hỏa đau đến nhe răng nhếch miệng. Không còn dám nói đùa, vội vàng nói, kỳ thật cũng không có gì a, ma thú ăn ngưng nguyên đàm hương quả về sau, đều muốn tìm một cái an toàn địa phương ngủ say một đoạn thời gian. Lấy tiêu hóa hấp thu ngưng nguyên đàm hương quả dược hiệu, tấn cấp thành công, tự nhiên là sẽ tỉnh đến, nếu như thất bại, cũng bất quá ngủ nhiều một đoạn thời gian, sớm muộn đều sẽ tỉnh. Chỉ là ngủ say một đoạn thời gian, sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương gì. Long Thiên có chút hoài nghi hỏi. Thật, thật, tiểu gia hỏa liên tục gật đầu. Nói ra, tấn cấp thành công, là bởi vì trở thành cấp 5 thú vương sau thực lực bạo tăng. Hấp thu luyện hóa dược hiệu tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ tỉnh, tấn cấp thất bại. Thì là phải dựa vào tự thân một chút xíu hấp thu luyện hóa dược hiệu. Tự nhiên ngủ say thời gian liền sẽ lâu một chút. Thật không có tổn thương gì. Không có thương tổn liền tốt. Long Thiên yên lòng. Tay phải nắm tay. Đập ầm ầm ở bên trái lòng bàn tay. Hưng phấn mà kiên định nói ra. Là Kim Mao. Cái này ngưng nguyên đàm hương quả. Nhất định phải cướp đến tay. Chủ nhân. Cái kia. Tiểu gia hỏa nhấc tay, yếu ớt hỏi, người thật muốn đi đoạt ngưng nguyên đàm hương quả à? Đó là đương nhiên, đây chính là Kim Mao tấn cấp cấp 5 thú vương cơ duyên. Há có thể buông tha? Long Thiên cười khẽ, trêu chọc nói, thế nào, tiểu gia hỏa sợ, ai sợ? Tiểu gia hỏa cổ cứng lên, lập tức lại ngập ngừng nói, chỉ bất quá. Có cái gì liền nói, đừng có rông dài, cái này cũng không giống như ngươi tính tình. Long Thiên cười nói, cái kia, ma thú đang ăn xuống dưới ngưng nguyên đàm hương quả về sau. Trong vòng một canh giờ liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bỏ mặc tấn cấp thành công hay là thất bại, đều phải đem ngưng nguyên đàm hương quả dược lực toàn bộ sau khi hấp thu mới có thể tỉnh lại. Ở giữa là gọi không dậy. Cái kia, tiểu gia hỏa muốn nói lại thôi. Ngươi là sợ, Kim Mao ngủ say về sau. Chúng ta liền thiếu đi một cái chạy trốn đường đi. Đúng không? Long Thiên thay nó nói. Đúng à chủ nhân, cái này tầng thứ 5 không gian khắp nơi đều là nguy hiểm. Có Kim Mao tại, nhóm chúng ta vẫn là phải an toàn một chút. Cũng nó nếu là ngủ say. Tiểu gia hỏa xem chừng nhìn xem Long Thiên, nói, đúng, ta ngược lại thật ra quên hỏi ngươi, ăn ngưng nguyên đàm hương quả về sau, sẽ ngủ say bao lâu à? Long Thiên không có nói tiếp, lại đột nhiên hỏi một cái vấn đề khác, tiểu gia hỏa sững sờ, rõ ràng đối Long Thiên loại này tính chất nhảy nhót tư duy không quá thích ứng, nhưng vẫn là rất nhanh hồi đáp, tấn cấp thành công lời nói. Đồng dạng khoảng 3 tháng liền sẽ tỉnh, nhưng nếu như tấn cấp thất bại liền không nói được, ngắn thì nửa năm, lâu là 1 năm cũng có thể. Nha, ngủ thời gian thật đúng là không ngắn a. Long Thiên thở dài, đúng vậy a, chỉ cần Kim Mao ăn ngưng nguyên đàm hương quả, bỏ mặc tấn cấp thành công hay là thất bại, chí ít tại bí cảnh bên trong, chúng ta là chỉ không lên nó hỗ trợ. Tiểu gia hỏa đáp, như vậy, có thể hay không trước đem ngưng nguyên đàm hương quả cướp đến tay. Chờ ra bí cảnh lại cho Kim Mao phục dụng đâu. Long Thiên lại đưa ra một cái ý nghĩ. Không được, tiểu gia hỏa lại lập tức phủ định Long Thiên ý nghĩ. Lắc đầu nói, biết rõ ngưng nguyên đàm hương quả vì sao lại có đám mây dày hương thơm hai chữ a. Cũng là bởi vì nó tại triệt để thành thục thời điểm. Lại phát ra một cỗ hoa quỳnh mùi thơm ngát. Đây cũng là nó triệt để thành thục tiêu chí. Thế nhưng là cỗ này hoa quỳnh mùi thơm ngát sẽ chỉ tồn tại một khắc đồng hồ chi phối. Sau đó liền sẽ tiêu tán, mà ma thú thì nhất định phải tại hoa quỳnh hương thơm tiêu tán trước đó. Đem ngưng nguyên đàm hương quả ăn, nếu không ngưng nguyên đàm hương quả dược hiệu liền sẽ đánh mất hơn phân nửa. Chỉ có thể đối cấp thấp ma thú hữu hiệu, muốn cho cấp 4 đỉnh phong ma thú đột phá bình chướng. Tấn cấp cấp 5 thú vương là tuyệt không có khả năng. Lại còn có loại sự tình này. Long Thiên không khỏi nhíu mày, thấp giọng trầm ngâm nói: "Chủ nhân, ngươi không phải còn muốn tại tầng thứ 5 không gian đợi chừng 1 tháng à?" Kim Mao nếu như ăn ngưng nguyên đàm hương quả rơi vào trạng thái ngủ say lời nói, chỉ sợ nếu không liền, tiểu gia hỏa ấp a ấp úng nói: "Nếu không liền như thế nào?" Long Thiên mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói ra: "Thật vất vả có một cái nhường Kim Mao tấn cấp cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngưng nguyên đàm hương quả, đoạt định." Thế nhưng là, tiểu gia hỏa tựa hồ còn muốn lại khuyên: "Không có gì tốt thế nhưng là." Long Thiên phất tay đánh gãy tiểu gia hỏa lời nói, nói ra: "Kim Mao là huynh đệ của ta đồng bạn, đã gặp được thuộc về nó cơ duyên, ta nói cái gì cũng phải giúp nó cướp đến tay. Chủ nhân, ngươi nghĩ rõ ràng." Nghi vấn bên trong, tiểu gia hỏa nhìn về phía Long Thiên, nhãn thần bên trong ẩn ẩn chứa thâm ý. "Không có gì tốt nghĩ, cứ như vậy định." Long Thiên nói xong, cười an ủi tiểu gia hỏa nói: "Ngươi yên tâm, coi như không có Kim Mao trợ giúp, nhóm chúng ta cũng sẽ không có sự tình. Người chủ nhân ta không dễ dàng như vậy chết. Đi theo chủ nhân đi, có thịt ăn, tốt, ta tuyển chủ nhân, quả nhiên là tốt lắm." Tiểu gia hỏa đột nhiên lớn tiếng gọi tốt, đồng thời dương dương đắc ý lại bắt đầu nói khoác: "Thông minh cơ trí như ta, quả nhiên tìm cho mình cái chủ nhân tốt. Cho dạng này có tình có nghĩa kỳ nam tử làm hồn thú, mới không uổng công ta cả đời này." Ánh mắt của ta, kia là hồn thú? Long Thiên tò mò hỏi: "Đây là các ngươi ma thú cách gọi a?" "Đúng nha, nhóm chúng ta ma thú nhận nhân loại các ngươi làm chủ, nhưng là muốn ký kết linh hồn khế ước. Linh hồn khế ước lạc ấn tại hồn hải bên trong, lẫn nhau ở giữa linh hồn liên hệ. Không phải hồn thú là cái gì?" Tiểu gia hỏa nói, lại bắt đầu nói rông dài bắt đầu. "Cho nên nói, hồn thú cái từ này mới càng thêm chuẩn xác thỏa đáng. Nào giống nhân loại các ngươi, gọi nhóm chúng ta cái gì thú sủng, thật sự là không có phẩm vị. Nhóm chúng ta ma thú là loại kia linh trí chưa mở, sẽ chỉ bán manh sủng vật, nhưng so sánh a, tỷ như ta, như thế thông minh cơ trí, như thế." Long Thiên lười đi để ý tới tiểu gia hỏa thói quen lải nhải. Theo linh thú hoàn bên trong thả ra Kim Mao, cùng nó đơn giản nói một cái ngưng nguyên đàm hương quả sự tình. Kim Mao quả nhiên rất là hưng phấn, lập tức liền chở Long Thiên cùng tiểu gia hỏa, cấp tốc dọc theo lúc đến Lắp Phi trở về. "Ta nói lớn xả điều, không cần gấp gáp như vậy, cách ngưng nguyên đàm hương quả triệt để thành thục còn có đoạn thời gian đâu. Về thời gian hoàn toàn tới kịp." Bay ở không trung, tiểu gia hỏa còn đang không ngừng mà nói rông dài, lại nói: "Ngưng nguyên đàm hương quả vẫn là ta phát hiện tốt a. Ngươi cái này xả điều thế mà cũng không biết rõ cảm ơn ta. Thật sự là thật không có lễ phép, nếu như ta không nói, ngươi có thể có biết không? Cho nên, ngươi bây giờ hẳn là..." Kim Mao ngay từ đầu ngược lại là phi thường thành khẩn cùng tiểu gia hỏa nói tiếng cảm ơn, chỉ là tiểu gia hỏa vẫn là đang không ngừng lải nhải. Lải nhải Kim Mao thật sự là phiền. Đột nhiên trên không trung xoay người, loại trò chơi này, ban đầu ở Liên Vân Sơn Mạch lịch luyện thời gian bên trong, Kim Mao cùng Long Thiên là chơi quen, cho nên Kim Mao một bên thân thời điểm, Long Thiên liền đã tay chân dùng sức, đem tự mình cố định trên người Kim Mao. Không có chút nào chịu ảnh hưởng. Quyển sách này có độc,